Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629 Tử Dương Chân Nhân. Kỳ thật, Giang Nam Như đã sớm phát hiện người này âm thầm trốn tránh cùng tầng mây lúc sau. Nếu không phải kia thừa ảnh kiếm kim quang đại tác, thực lực tăng nhiều, nàng là vô luận như thế nào phát hiện không đến đối phương. Mặc dù là nàng nhận thấy được đối phương bóng dáng, cũng chỉ là hư hư ảo ảnh thôi. Giang Nam Như không biết đối phương là địch là bạn, mới có thể như thế làm ra vẻ. Dường như là trách trời thương dân giống nhau, nơi này không được tranh đấu. Chẳng lẽ ngươi không biết? Người nọ đột nhiên hỏi, cái này, Giang Nam Như tất nhiên là không biết như thế nào trả lời. Chỉ phải lẩm bẩm nói, lại không biết nên như thế nào tiếp lời, không sao. Chỉ cần ở Côn Luân hư trung không đả thương người tánh mạng, ta tự quản không được. Người nọ thấy Giang Nam Như có chút khẩn trương, vội vàng cười nói, lão phu chỉ là cảm giác nơi này linh lực dao động cực đại, mới có thể tới rồi tìm tòi đến tột cùng. Vốn tưởng rằng là ma tộc tàn sát bừa bãi, lại không nghĩ là hai cái oa oa ở đấu pháp. Người nọ trong miệng tự xưng lão phu, lại xưng hô Giang Nam Như cùng Kim Kiếm Tiên Sinh vì oa oa. Nghĩ đến tuổi tất nhiên là không nhỏ, quấy dày tiền bối, tiểu nữ tử tự nhiên không dám thương cập người tánh mạng. Giang Nam Như vội vàng cúi đầu, nói, ân, người này công pháp nhưng thật ra hiếm lạ khẩn. Người nọ trên mặt đột nhiên hiện lên một đạo mây tía. Tiện đà mỉm cười nói, nếu không phải ma tộc, lão phu liền này đi. Đến nỗi người này sao? Đã là phế nhân một cái, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Nói xong, người nọ cư nhiên không hề dừng lại. Thân mình chợt lóe, liền tại chỗ hư không tiêu thất không thấy, thấy người nọ rời đi. Giang Nam Như mới thở phào một hơi, tự phát giác người nọ tung tích. Giang Nam Như liền vẫn luôn ở diễn kịch. Nàng tự không biết người nọ yêu thích, nhưng cuối cùng biết khoan lấy đãi nhân. Đặc biệt là cuối cùng người nọ trên mặt mây tía hiện lên. Giang Nam Như dường như bị xem thấu giống nhau. Cũng có lẽ, người nọ từ lúc bắt đầu liền nhìn ra Giang Nam Như sát tâm. Chỉ là không nói thôi, Giang Nam Như nhìn thoáng qua trên mặt đất Kim Kiếm Tiên Sinh. Thấy này giống như là một bãi bùn lầy giống nhau. Cũng nhấc không nổi giết hắn hứng thú. Chỉ thấy Giang Nam Như trên mặt đất vỗ vỗ tay đứng lên. Lại bị một bên Phương Vân hấp dẫn. Kia Phương Vân đứng thẳng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn người nọ rời đi phương hướng. Dường như là nhập định giống nhau, Phương Vân tỷ, ngươi làm sao vậy? Giang Nam Như cho rằng Phương Vân nhập ma, vội vàng ở này trên vai một phách, cười nói, a, nga, Phương Vân đột nhiên hoàn hồn, qua sau một lúc lâu, mới từ từ nói, muội muội, người bản lĩnh thật đại. Nói xong, kia Phương Vân tư thế bất biến, chỉ là chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Giang Nam Như tất nhiên là không biết kia Phương Vân ý tứ, tràn đầy nghi vấn, nói, tỷ tỷ, người đây là có ý tứ gì? Muội muội trận này đại chiến, cư nhiên đem Tử Dương chân nhân trêu chọc lại đây. Tỷ tỷ thật sự là bội phục. Kia Phương Vân quay đầu lại nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái, nói, ta bình sinh chỉ thấy quá Tử Dương chân nhân 3 lần. Nhưng thật ra có 1 lần lại là lấy ngài phúc khí. Giang Nam Như vuông vân không giống vui đùa, không khỏi hít hà một hơi. Nàng nhớ tới vừa mới kia Tử Dương chân nhân trên mặt mây tía chợt lóe, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cũng may nàng đã sớm phát giác khác thường. Nếu là vừa rồi nhất thời nhanh tay đem Kim Kiếm Tiên Sinh đánh gục, lúc này chỉ sợ cũng không hảo quá. Tuy nói kia Kim Kiếm Tiên Sinh có sai trước đây, nhưng Côn Luân hư trung không được đả thương người tánh mạng, lại cũng là thiết giống nhau quy củ. Chỉ là lúc này Giang Nam Như trong lòng tò mò khẩn, không biết kia Tử Dương chân nhân trong miệng ma tộc lại là thế nào một chuyện. Đi thôi. Phương Vân quay đầu lại nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái, nói, muội muội thần công vô địch, chúng ta Thảo Phương cư chỉ sợ là muốn quật khởi lâu. Nghe kia Phương Vân trong lời nói ý tứ, thật không có nửa phần khen tặng, lại là thật sự vui sướng giống nhau. Hết chương.